Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 48, 48, Đường Âm và Mộ Dư Tiêu cãi nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là những gì anh nghĩ. Ừ, tôi nghĩ như vậy. Mộ Cửu cũng nghĩ như vậy. Người trả thù Đường Nhân nhiều như vậy. Cô ta không phải là nam nhân. Nhưng cô ta có năng lực. Sẽ đi quay phim. Sau đó tôi giúp cô lấy được vai đó. Vai của cô ta đã cướp mất. Cô còn muốn gì nữa? Lật ngược tình thế và giải quyết khủng hoảng. Tại sao cô lại muốn hất cẳng cô ta? Tường Chi cũng là một công ty của Đường Gia. Doanh thu của Tường Chi thấp. Đường Gia của cô kiếm được ít tiền hơn. Tại sao cô lại ích kỷ như vậy? Có phải vì cô ta là đại tiểu thư chính hiệu nhà Đường? Cô cho rằng cô ta không vừa mắt, cho nên mới phá hỏng việc kinh doanh mỹ phẩm của gia tộc, khiến cô ta không thể thành danh. Anh cho rằng tôi nhỏ nhen ích kỷ sao? Đường Nhân hai mắt đỏ hoe. Anh có biết giữa tôi và Đường Nhân xảy ra chuyện gì không? Anh chẳng biết cái gì cả. Vậy ý của cô là, ngoài chuyện cha mẹ đứa nhỏ này, hai người còn có thù hận nào khác không? Tôi không thể nói. Không phải là cô không thể nói, chỉ là cô không có gì khác để nói. Mộ Dư Tiêu nói, mối thù giữa cô và Đường Nhân thật ra cũng không lớn như vậy. Cô quá ích kỷ, tôi ích kỷ, hóa ra trong suy nghĩ của anh tôi là như thế. Mộ Dư Tiêu, nếu đã như vậy, thì anh không phải giúp tôi nữa. Còn hôn ước giữa hai chúng ta sẽ bị hủy bỏ. Dừng lại. Đường Âm nói xong, Mộ Dư Tiêu thật sự dừng xe. Đường Âm cũng không nói gì, liền kéo cửa xuống xe. Rầm, Đường Âm đóng cửa xe của Mộ Dư Tiêu, sau đó rời đi không thèm quay đầu nhìn lại. Mộ Dư Tiêu trong gương chiếu hậu nhìn thấy Đường Âm đang đứng ở ven đường dừng một chiếc taxi. Hắn biết Đường Âm đang thực sự tức giận. Tuy nhiên, lúc này Mộ Dư Tiêu và Đường Âm không có chút nền tảng tình cảm nào. Hai người chẳng qua là hôn nhân gia đình trước khi đính hôn. Vì vậy, hiện tại trong lòng Mộ Dư Tiêu cũng không có cảm giác tội lỗi bao nhiêu. Hắn thật sự cảm thấy Đường Âm có chút ích kỷ. Và thứ mà Mộ Dư Tiêu thích là một người phụ nữ lương thiện. Còn trong suy nghĩ của Mộ Dư Tiêu, Đường Âm không bằng Đường Nhân. Rốt cuộc thì tháng 9 cũng đã là mùa thu. Đường Âm đang ngồi trong xe taxi và tài xế taxi đang hút thuốc. Vì vậy cửa sổ bị cuốn xuống. Không khí ở thành phố A lúc này có chút mát mẻ. Là mùa thu, và đã đến lúc để mua một vài bộ quần áo mùa thu tốt. Có thể cho tôi một điếu thuốc của anh được không? Tài xế taxi nhìn Đường Âm đưa cho cô một điếu thuốc. E hèm, sạc. Cô gái à, nếu không biết hút thì đừng hút, dù sao cũng không tốt cho sức khỏe, còn đừng nghĩ đến chuyện học hút, đã học rồi thì không ngừng được nữa. Đường Âm gật đầu, cảm ơn anh, nhưng hiện tại tôi muốn hút. Đường Âm nhịn một tiếng ho khan, hút xong điếu thuốc này, đây là lần đầu tiên cô hút. Đường Nhân trở về nhà họ Đường. Bởi vì bây giờ Đường Nhân đang kinh doanh Tương Chi rất tốt, cho nên thái độ của bà cụ đối với Đường Nhân đã trở lại thái độ mà Đường Âm trước khi đến nhà họ Đường. Và đặc biệt cưng chiều Đường Nhân. Bây giờ lão phu nhân nhìn Đường Nhân thật sự là rất hài lòng. Đường Âm nhìn Đường Nhân trong mắt hận ý. Đường Nhân không chỉ lấy lại được sủng ái của lão phu nhân, mà còn khiến Mộ Dư Tiêu có thành kiến với cô. Trong hoàn cảnh như vậy, Đường Âm làm sao có thể không hận Đường Nhân? Điều quan trọng hơn là hai người họ đã có thù hận từ kiếp trước. Và họ vẫn là mối thù không thể lay chuyển. Mẹ Ngô làm bữa tối. Bây giờ mẹ Ngô đã về. Ngày nào Đường Âm cũng không nấu được. Bởi vì mẹ Ngô chỉ muốn đi làm kiếm tiền. Nếu Đường Âm hàng ngày vẫn nấu cơm cho gia đình, vậy nhà họ Đường muốn mẹ Ngô thì có ích lợi gì? Cô như vậy không phải là cướp công việc của mẹ Ngô sao? Vì vậy, Đường Âm thật sự không có cơ hội nấu ăn. Đường Âm nghĩ tới đó liền quyết định trì hoãn. Điều quan trọng nhất đối với cô bây giờ là dùng thời gian năm nay để thi vào trường đại học mà Đường Nhân đang theo học. Lý do khiến Đường Âm muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học của Đường Nhân đến vậy là vì đây là một trong những trường đại học tốt nhất ở Trung Quốc. Kể từ khi Đường Nhân vào trường đại học này, bà cụ luôn cảm thấy Đường Nhân rất có triển vọng và xuất sắc. Vì vậy, hiện tại Đường Âm rất xem thường các trường đại học khác. Vì vậy cô muốn đến trường đại học mà Đường Nhân đang theo học. Mặc dù nền tảng của Đường Âm rất kém, nhưng cô tin rằng nếu cô thi nghệ thuật, cô sẽ có thể vượt qua kỳ thi. Yêu cầu về điểm số của trường đại học đối với các khóa học văn hóa của các ứng viên nghệ thuật không quá khắc nghiệt như các ứng viên bình thường. Vì vậy Đường Âm cảm thấy mình vẫn có thể thử. Được rồi, Tiểu Âm, câu hỏi này sẽ được thông qua trước. Hãy xem câu hỏi tiếp theo. Triệu Khắc Chi, giáo viên toán trong trường luyện thi, ngồi bên cạnh Đường Âm với một cuốn sách bài tập. Câu hỏi này em có thể tự hiểu được không? Tiểu Âm, chỉ cần em giữ nguyên phong độ và trạng thái học tập, em chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì khi thi đại học vào năm sau. Hơn nữa, vì em đã quyết định tham gia văn nghệ, sau khi thi phải đạt điểm môn văn hóa, nhưng tiền đề là không thể buông thả. Thầy đừng lo lắng, em nhất định sẽ không buông lỏng. Hắt xì, Đường Âm nói, đột nhiên hắt xì một cái. Tiểu Âm, em không thể không chú ý đến cơ thể của mình. Nhìn xem, sao lại mặc váy vào một ngày lạnh như vậy? Mùa thu ở thành phố A không ấm lắm. Em không thể mặc ít như vậy. Nếu em bị bệnh, em sẽ phải trì hoãn việc học của mình. Triệu Khắc Chi thực sự quan tâm đến Đường Âm. Sự quan tâm này dường như vượt quá mối quan hệ thầy trò bình thường. Tuy nhiên, Đường Âm biết trong thâm tâm rằng chỉ vì Mộ Dư Tiêu đã trả nhiều tiền hơn cho học phí của cô nên cô mới nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ Triệu Khắc Chi. Tuy nhiên, Triệu Khắc Chi đã đúng. Mùa thu ở thành phố A không quá ấm. Tiền tiêu vặt mà lão phu nhân đưa cho Đường Âm vẫn là 40.000 mỗi tháng. Vì vậy, cô hẳn là có thể mua một ít quần áo mùa thu. Hiện tại Đường Nhân cũng không tranh cãi với cô vì 40 vạn tệ. Bởi vì, bây giờ Đường Nhân đã là tổng giám đốc của Tương Chi. Cô ta không cần xin tiền nhà họ Đường nữa. Cô ta có tiền là tiêu rồi. Cách chương.